chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3574, chương 3384, người mặt tốt mập a. Mà nên chúng ta hỏi đến thử trong khu vực quản lý dịch thể nơi phát ra lúc. Mỗi người bọn họ cũng ấp úng không nói lời nào, hoặc là nói cái kia là mình điều chế. Còn có cũng là hỏi bọn hắn tại sao muốn truy người kia lúc. Bọn họ đều thề thốt phủ nhận, nói không biết hắn. Càng thú vị là, người kia sau khi tỉnh lại, chúng ta hỏi hắn, hắn cũng nói cùng những người kia không biết. Cái kia ống nghiệm cũng không phải hắn. Người phát giác được cái gì? Vương Đại Đông tỉnh táo phân tích nói, bọn họ đang nói láo. Long Kiệt chắc chắn nói, Vương huấn luyện viên, người không cảm thấy bọn họ rất khả nghi sao? Vương Đại Đông đồng dạng cảm thấy những người này rất khả nghi. Bất quá cái này thời điểm còn không thể quá sớm kết luận. Đây hết thảy cũng còn muốn chứng cứ. Người mau chóng dùng thời gian ngắn nhất nạy ra mấy người này miệng. Bắt được bọn họ người sau lưng. Biết, Long Kiệt tỏ thái độ sau thì tắt điện thoại. Hắn để điện thoại xuống. Thì kêu buổi tối hôm qua thẩm vấn cảnh viên tới. Thả bọn họ nửa ngày nghỉ. Để sau an bài người khác tiếp nhận thẩm vấn. 24 tiểu thập đột kích thẩm vấn. Không phải là cái gì người đều có thể chịu được. Giờ phút này trong phòng thẩm vấn, thỉnh thoảng truyền ra nộ hống. Đây là không tệ phiền tiết tấu. Vương Đại Đông để điện thoại di động xuống. Nhìn lấy ngay tại thu thập hành lý Lâm Thi Nghiên. A thông suốt, nhiều như vậy a, cái này một không nhìn nổi. Trọn vẹn hai cái dương lớn, đều là Lâm Thi Nghiên quần áo. Lâm Thi Nghiên đem hành lý đẩy đến Vương Đại Đông bên chân. Cười nói, hai cái này thì nhờ ngươi á. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Một tay xách theo một cái. Cười nói, không có vấn đề. Buổi tối hôm qua sự tình đều xử lý tốt. Lâm Thi Nghiên đi ra cửa. Quay đầu lại hỏi nói. Vương Đại Đông đứng ở ngoài cửa đóng cửa. Khép lại sau kéo lấy hai cái hành lý gật đầu nói. Không có việc gì, giao cho Long Kiệt bọn họ. Lâm Thi Nghiên trêu ghẹo nói. Ngươi cái này vung tay trưởng quỹ. Muốn là ta là ngươi lãnh đạo. Khẳng định đem ngươi cho sao. Vương Đại Đông nháy mắt ra hiệu phụ họa nói. Ngươi cũng không phải ta lãnh đạo sao? Ha! Lâm Thi Nghiên nghi hoặc quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Cảm giác câu nói này có chút rất là kỳ lạ. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Trong nhà lãnh đạo, Lâm Thi Nghiên lườm hắn một cái. Miệng lưỡi trơn tru. Hắc hắc, Vương Đại Đông cười. Xách hành lý cùng sau lưng Lâm Thi Nghiên. Từ Phong tự mình đưa hai người đi ra ngoài. Lâm Thiên hồi Côn Lôn đi. Chỗ đó cần hắn tọa trấn. Cô ra, thủ trưởng để cho ta chuyển cáo ngươi. Long hồn công tác nhất định phải nhanh chóng triển khai. Nhân thủ không đủ ngươi có thể ngay tại chỗ hướng địa phương sở cảnh sát hoặc là bộ đội bên trong. Quất người, Từ Phong cùng Vương Đại Đông một bên đem hành lý nhét vào cốp sau. Một bên nói, Vương Đại Đông đóng lại thùng đằng sau nắp xe. Nên một tiếng. Không có vấn đề, thực đi qua Diêm Nước Trí cùng Long Kiệt chỉnh biên. Long hồn đại khái hệ thống đã dựng tốt, sẽ sai người. Sau đó, là Từ Phong lái xe đưa hai người bọn hắn đến phi trường. Hành lý cầm lấy đi gửi vận chuyển, đợi đến Giang Đô, xuống phi cơ, vừa cầm tới hành lý. Vương Đại Đông thì tiếp vào Long Kiệt điện thoại, lúc này mới qua bao lâu, thì gọi điện thoại tới. Vương Đại Đông hồ nghi, để Lâm Thi Nghiên trước kéo một chút hành lý. Sau đó hắn mới nghe điện thoại. Làm sao? Vương Đại Đông lôi kéo một cái dương hành lý cùng sau lưng Lâm Thi Nghiên hỏi. Long Kiệt thanh âm có chút nặng nề. Vương gia gia, có người đến nộp tiền bảo lãnh bọn họ. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Cái gì người? Là Giang Đô một nhà sinh vật chế dược ông chủ nhỏ. Hắn nói cái này năm cái đều là công ty bọn họ nhân viên. Ngươi thả người. Vương Đại Đông hỏi. Diêm sảnh cho ta gửi văn kiện. ta không thể không thả người. Long Kiệt thanh âm nghe có chút nghiến răng nghiến lợi, xem ra bọn họ người sau lưng lai lịch không nhỏ. Vương Đại Đông cười lạnh nói, việc này trước không vội, đem mấy người kia tài liệu và cái kia thử trong khu vực quản lý dịch thể thành phần đều phát cho ta. Một chút, tùy tiện đem cái kia sinh vật chế dược công ty tài liệu cặn kẽ đều điều cho ta. Không có vấn đề, Long Kiệt gật gật đầu. Trong lòng tuy nhiên không cam lòng, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Vương Đại Đông tắt điện thoại nhét vào trong túi quần, ôm Lâm Thi Nghiên eo đi ra phi trường cửa lớn. Về đến trong nhà, Vương Đại Đông vừa bật máy tính lên, Long Kiệt thì hắn truyền mấy cái văn kiện cho hắn. Vương Đại Đông không kịp chờ đợi ấn mở nhìn xem. Đầu tiên là mấy người lời khai, phần lớn là không có sai biệt, nói đến giống như đúc, hiển nhiên là trước đó đi qua huấn luyện. Cái này không có quỷ, Vương Đại Đông vậy mới không tin. Mà là mấy người này tư liệu ở trong mắt Vương Đại Đông xem ra cũng vô cùng già. Cái gì y học tiến sĩ quả thực cũng là vô nghĩa. Thánh Lực Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn. Vương Đại Đông nhìn lấy nhà này chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn tên. Cái kia trị liệu phía trên kỹ càng viết năm nào thành lập. Đều làm qua cái gì sự tình, cầm qua mấy lần phần thưởng. Khoan hãy nói, công ty này còn thật có chút thực lực. Năm trước tại nước Mỹ lên sàn, chính là một cái 10 tỷ cấp bậc đại xí nghiệp, mà lại trong này xuất sắc nhất người thuộc về cái này gọi Ngô Trâm thanh niên. Trong tư liệu bàn giao, cái này Ngô Trâm tốt nghiệp ở nước Mỹ một chỗ chứ danh đại học. Làm là sinh vật chế dược phương diện này nghiên cứu khoa học. Năm trước vừa tốt nghiệp, trở lại thì tiếp nhận phụ thân hắn xí nghiệp. Ngắn ngủi thời gian nửa năm thì tại nước Mỹ đầu tư bỏ vốn lên sàn. Hắn hiện tại cũng là giang đô có tên thanh niên tài giỏi. Nửa năm liền đem xí nghiệp lên sàn. Vương Đại Đông sờ lên cằm, cảm thấy trong này hơi khác thường. Vừa vặn Lâm Thi Nghiên bưng hai chén nước hướng hắn đi tới. Hắn vội vàng ngoắc nói, Lâm muội muội, cái này Thánh Lực Á Khoa chế dược ngươi có ấn tượng sao? Lâm Thi Nghiên bưng nước đặt ở Vương Đại Đông trước mặt. Nhìn lấy Vương Đại Đông nhìn đến tư liệu, gật đầu nói, biết a, cùng bọn hắn chủ tịch Ngô Trâm tại một lần tụ hội phía trên gặp qua. Ngô Trâm. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, chần chờ một chút hỏi, cái này người ngươi cảm giác đầu tiên là dạng gì? Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt cúi đầu uống vào nước, nóng, nói, vóc người rất đẹp trai còn nhiều kim, lại có lễ phép còn thân sĩ. Lâm Thi Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Đại Đông khóe miệng ngay tại run rẩy, thì che mặt cười cười. Nàng vừa mới là đang trêu chọc Vương Đại Đông đâu. Ha ha, hắn cái kia người a, rất có dã tâm, cái này mới đúng mà. Khen người còn thổi phồng đến mức như thế lưu loát, thì không sợ ta đến cửa đi tìm cái kia phiền phức. Vương Đại Đông giả cát mà cát cử nâng quyền đầu. Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông le le phấn hồng sắc đầu lưỡi. Chen liếc trong mắt đứng dậy đi tới một bên. Nàng khó được có nghịch ngợm như vậy trêu chọc thời điểm. Vương Đại Đông thấy thế nhất thời cứ vui vẻ. Vương Đại Đông giơ tay giữ chặt Lâm Thi Nghiên tay, đem nàng kéo trở về, ngồi tại bên cạnh mình, nắm bắt khuôn mặt nàng hỏi, đàng hoàng nói cho ta biết, là ta đẹp trai chút, còn là hắn đẹp trai chút. Lâm Thi Nghiên ngửa đầu, như mực tóc vẩy vào Vương Đại Đông trên mặt. Cũng hướng hắn lật một cái liếc mắt, nàng gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua so Vương Đại Đông càng không biết xấu hổ. Nhàm chán, ta cự tuyệt trả lời loại vấn đề ngu ngốc này, loại vấn đề này tựa như là ta và mẹ của ngươi rơi. Trong sông, người trước cứu người nào một dạng nhàm chán, Vương Đại Đông sờ mũi một cái, cười láo lĩnh nói, ha ha, ngươi mặt tốt mập a. Ca phóng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,